Chương 3118, Kim Quang Thượng Sư, chuyện xưa như sương khói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng chậm chậm nói ra, quá nhiều chuyện, ta đều đã không nhớ rõ, quá nhiều chuyện, cũng đã làm cho người không nguyện ý lại nhớ lại, đường xa trời giá rét, Lý công tử cần ấm ấm áp. Khê Hoàng từ từ nói đến, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, khi Lý công tử lại quay đầu thời điểm, mới sẽ không quên qua một số người, một số việc, nói đến cũng đúng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, Mỹ Hảo, cũng trở về ức, thật là sát phạt thời điểm, vừa dứt lời xong, phanh một tiếng vang lên, tất cả buộc chặt trên người Lý Thất Dạ thiểm điện xiềng xích lập tức vỡ nát, ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Quỳ Ngưu Cự Túc vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay, ô, Quỳ Ngưu rít lên một tiếng, muốn từ Lý Thất Dạ trong đại thủ tránh ra, nhưng là... Mặc kệ Quỳ Ngưu giãy dụa như thế nào, Lý Thất Dạ đại thủ đều vững vàng bắt lấy nó Cự Túc, phanh, phanh, phanh. Một trận thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ một tay nắm Quỳ Ngưu Cự Túc, hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ vung lên Quỳ Ngưu thân thể khổng lồ kia, một lần lại một lần hung hăng đập vào phía trên đại địa, đem đại địa đều nện đến vỡ nát, tại như vậy hung hăng quăng nện phía dưới. Không biết có bao nhiêu sơn phong lập tức bị nện đến vỡ nát, Lý Thất Dạ vung lên Quỳ Ngưu, như là giống như cùng phong bạo vũ đập vào phía trên đại địa, trong nháy mắt, Quỳ Ngưu bị nện đến máu me đầm đìa, hấp hối, thấp giọng ô ngâm, nhìn thấy một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, Quỳ Ngưu pháp tướng, đây chính là cử thế vô song thần thú một trong, nhưng là, lúc này lại bị Lý Thất Dạ nện đến máu me đầm đìa, tại Lý Thất Dạ một lần lại một lần hung ác nện phía dưới. Quỳ Ngưu căn bản chính là không có sức phản kháng, tựa như là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem Quỳ Ngưu Cự Túc xé rách xuống tới, máu tươi dâng trào, toàn bộ tràn diện 10 phần tàn khốc, 10 phần huyết tinh, để cho người ta thấy rùng mình, thậm chí sẽ đem người nhát gan dọa đến nhịn không được nôn mửa liên tục, có qua có lại. Lúc này, Lý Thất Dạ đem Quỳ Ngưu độc cước quăng ra, cười nói với Khê Hoàng, quanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, bản còn lượn lờ tại Lý Thất Dạ quanh thân thiểm điện lập tức tụ tập lại, liền ngay trong chớp mắt này, thiểm điện quang mang trong nháy mắt tiêu thăng. Trước đó, Quỳ Ngưu thiểm điện như là hồng thủy một dạng bao phủ Lý Thất Dạ, nhưng mà, ở thời điểm này, đại lượng thiểm điện này lập tức tiêu thăng ngàn vạn lần một dạng, hóa thành cường đại nhất dòng điện trùng kích mà ra, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này. Trùng kích mà ra dòng điện chính là đại dương mênh mông dòng lũ vỡ đê một dạng, điên cuồng dội rửa hướng về phía Khê Hoàng. Quanh, quanh, quanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ gặp thiểm điện hóa thành kinh khủng nhất dòng lũ đánh thẳng tới, nó có thể phá hủy ngăn tại trước mặt hết thảy. Khi thiểm điện dòng lũ đánh thẳng tới thời điểm, từng tòa cao lớn sơn phong, đều trong chớp mắt này bị đánh đến tan thành mây khói, nhìn thấy một màn khủng bố như thế, không ít người hãi nhiên, nhịn không được ở hét lên một tiếng. Răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, tại thiểm điện dòng lũ đánh thẳng tới thời điểm, thiểm điện dòng lũ còn chưa tới, khủng bố vô địch lực trùng kích liền đã lập tức đem Khê Hoàng ngồi xe ngựa trùng kích đến vỡ vụn. Phải biết, Khê Hoàng ngồi xe ngựa chính là Kim Quang Thượng Sư tọa giá, nó có được cường đại vô địch phòng ngự, nhưng là, tại thiểm điện dòng lũ tuyệt luân vô bỉ lực trùng kích phía dưới, cường đại tới đâu phòng ngự cũng lập tức băng phân ly tích, căn bản là ngăn không được Lý Thất Dạ lực trùng kích khủng bố vô địch kia. Quanh, một tiếng vang thật lớn, thiểm điện dòng lũ tựa như tiền sử hồng thủy cự thú một dạng, rít lên một tiếng, hướng Khê Hoàng đánh thẳng tới, tự hồ muốn lập tức đem Khê Hoàng dội rửa đến tan thành mây khói. Không tốt, Khê Hoàng gặp nạn, nhìn thấy thiểm điện dòng lũ như là tiền sử hồng thủy cự thú một dạng đánh thẳng tới, có không ít người hãi nhiên, có cường giả không khỏi hét lên một tiếng, cường đại như thế, khủng bố như thế thiểm điện dòng lũ, không ít người đều cảm thấy quản chi Khê Hoàng cường đại tới đâu. Đều chưa chắc có thể đỡ nổi, thậm chí có khả năng tại thiểm điện như vậy dòng lũ phía dưới ngọc vẫn hương tiêu, đệ nhất hung nhân, quá mạnh. Nhìn thấy thiểm điện dòng lũ dội rửa mà đến, quản chi là Khê Hoàng tuyệt thế gia nhân như vậy, đệ nhất hung nhân vẫn không có hạ thủ lưu tình ý tứ, hắn vừa ra tay, chính là sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, đệ nhất hung nhân, đích thật là hung hãn vô tình, ý chí sắt đá, bồng. Một tiếng vang lên, ngay tại nguy nan treo ở một đường thời điểm, kim quang từ trên trời giáng xuống, kim quang đột nhiên xuất hiện này như là như thác trời, bay thẳng mà xuống, hóa thành cự mạc, trong nháy mắt ngăn tại Khê Hoàng trước mặt. Kim quang từ trên trời giáng xuống, trường hợp như vậy 10 phần hùng vĩ, 10 phần mỹ lệ, khi kim quang từ trên trời giáng xuống này rơi trên mặt đất thời điểm, giống như có sinh mệnh đồng dạng, vô số kim quang hạt đang nhảy nhóc lấy, 10 phần sinh động, giống như bám rễ sinh chồi đồng dạng. Phanh, một tiếng vang lên, từ trên trời giáng xuống kim quang ngăn trở đánh thẳng tới thiểm điện, khi thiểm điện dòng lũ va chạm nát kim quang cự mạc thời điểm, thiểm điện dòng lũ cũng theo đó từ từ tiêu tán. Thiểm điện dòng lũ từ từ tiêu tán, kim quang cự mạc cũng theo đó tiêu tán, nhưng là, kim quang y nguyên chớp động lên, theo vô tận kim quang đang nhảy nhót, giống như toàn bộ thế giới đều lập tức sinh động, mỗi một hạt nhảy lên kim quang đều giống như là tràn đầy sinh mệnh lực một dạng. Tại kim quang này trong khi nhảy lên, xuất hiện một bóng người chậm rãi từ trong kim quang đi tới, khi hắn từ trong kim quang đi ra thời điểm, tựa như là từ một cái chí cao vô thượng thế giới đi xuống đồng dạng, phanh một tiếng. Ngay tại người này từ trong kim quang đi ra thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm một tiếng oanh minh, tại trong nháy mắt này, không biết bao nhiêu người đại đạo tại thời khắc này oanh minh đứng lên. Ngay một khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, tiếng oanh minh này, chính là tất cả mọi người đại đạo cộng minh thanh âm, tự hồ, tại dưới sự cộng minh này, vạn đạo cùng vang lên, mười phần hùng vĩ. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, thủy tổ chi uy như thao thiên cự lãng một dạng đập mà đến. Dạng này thủy tổ chi uy đập mà đến thời điểm, đánh tan bầu trời mây đen, xua tán đi thế gian hết thảy bóng ma. Ở thời điểm này, một người đứng ở nơi đó, đây là một thanh niên, hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy khôi ngô, nhưng là, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, thân ảnh của hắn thật dài kéo trên mặt đất thời điểm, liền lập tức trở nên chí cao vô thượng, thân ảnh của hắn cũng lập tức cao lớn đi lên. Hắn rõ ràng không như trong tưởng tượng cao lớn, nhưng là, vào lúc này, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn thân cao tề thiên, như là một tôn chí cao vô thượng cự nhân đứng ở nơi đó một dạng, đứng trước mặt của hắn, mặc kệ cao to đến mức nào người đều nhìn không được nhìn lên. Người này đứng ở nơi đó, trên thân nhảy lên kim quang, mỗi một sợi kim quang là như vậy hoạt bát, là như vậy tràn đầy sinh mệnh lực, tự hồ hắn chính là toàn bộ thế giới sinh mệnh lực khởi nguyên một dạng. Kim quang thượng sư. Nhìn thấy người thanh niên này, không biết có bao nhiêu người kinh hô một tiếng. Là Kim Quang Thượng Sư, chúng ta nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư. Nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, không biết có bao nhiêu người kích động không thôi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, càng là hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Tại tiên thống giới, đối với người trong thiên hạ mà nói, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói, Kim Quang Thượng Sư, chính là truyền kỳ, đáng giá tất cả người trẻ tuổi đi kính ngưỡng, hắn là thiên hạ tất cả người tuổi trẻ tấm gương, thế hệ trẻ tuổi. Không biết bao nhiêu người lấy Kim Quang Thượng Sư làm ngạo, tại trong thế hệ trẻ tuổi thiên tài, không biết có bao nhiêu thiên tài lấy Kim Quang Thượng Sư là nhân sinh đỉnh phong. Kim Quang Thượng Sư, không sai, người thanh niên này chính là tiên thống giới thủy tổ, Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư liền đứng ở nơi đó, quản chi hắn cũng không có tận lực đi thả ra chính mình thủy tổ khí tức, nhưng là, hắn chung quy là một tôn vô địch thủy tổ, quản chi vẻn vẹn quanh quẩn thủy tổ khí tức, một khi phiêu dật đi ra. Đó đều giống như kinh đào hải lãng một dạng, giống như tùy thời đều có thể đập nát thiên khung đồng dạng. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư đứng ở nơi đó, không biết có bao nhiêu người hướng Kim Quang Thượng Sư gửi lời chào, cũng có tuổi trẻ bối phận đối với Kim Quang Thượng Sư quỳ bái. Dù sao, Kim Quang Thượng Sư là thần tượng của bọn hắn, đáng giá bọn hắn hành đại lễ như vậy. Kim Quang Thượng Sư, chưa nói tới anh tuấn đẹp trai, nhưng là, hắn khuôn mặt đường cong, nhìn kiên nghị hữu lực, cả người nhìn tràn đầy ánh nắng khí tức. Mười phần nén lòng mà nhìn, sau bất luận cái gì mỹ nam tử đều muốn tràn ngập mị lực, phu nhân lui xuống trước đi. Kim Quang Thượng Sư xuất hiện, thanh âm nhu hòa, tràn đầy từ lực. Kim Quang Thượng Sư như vậy từ tính thanh âm, không biết để bao nhiêu cô nương vì đó say mê, không biết để bao nhiêu cô nương vì đó cảm mến, đương nhiên, có thể xứng với Kim Quang Thượng Sư chi, vậy cũng nhất định phải như Khê Hoàng như vậy nữ tử. Cẩn thận, Lý công tử cường đại, chỉ sợ ngươi có chỗ không kịp. Khê Hoàng tuyệt thế vô song, mỹ lệ làm rung động lòng người, nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lập tức biến mất, nhìn thấy một màn này, không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ, trai tài gái sắc, đây quả thật là trời tạo một đôi, thiếp một đôi, như vậy tuyệt thế đạo lữ, lại thế nào không khiến người ta vì đó hâm mộ đâu. Lúc này, Kim Quang Thượng Sư tiến lên, ánh mắt của hắn đều là quang mang màu vàng đang chảy lấy, lúc này ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, Lý Đạo Huynh. Nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, chính là đại hạnh. Kim Quang Thượng Sư nhìn về phía Lý Thất Dạ, thần thái đoan trang, cũng không có địch ý. Kim Quang Thượng Sư, ta cũng nghe qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Kim Quang Thượng Sư nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái trang bưng, chậm chậm nói ra, nghe Tài Thánh lời nói, đạo huynh cử thế vô địch, Tài Thánh huynh đối với đạo huynh tôn sùng không gì sánh được, ngươi ngược lại mạnh hơn hắn. Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý, nói ra, bất quá, Lan Thư Tài Thánh, tiềm lực rất lớn, chính là đường đi giả điểm. Tài Thánh huynh, chính là người ta kính nể nhất, mỗi ngày nhàn vân giả hạt, lại có thế đại đạo thông thiên, cơ trí như vậy, không phải ta có thể bằng. Kim Quang Thượng Sư gật đầu, khen một tiếng, nghe được Kim Quang Thượng Sư lời như vậy, tất cả mọi người vì đó ngoài ý muốn, cho tới nay, tất cả mọi người coi là Kim Quang Thượng Sư cùng Lan Thư Tài Thánh là đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới, bọn hắn lại là bằng hữu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.